Chương 57, tượng người thuật cùng vĩnh cửu khế ước. Chương 57, tượng người thuật cùng vĩnh cửu khế ước đã hoàn toàn báo hỏng lại được chữa trị. Mini bên trong biệt thự tượng người các người làm mặt không thay đổi đưa lên các loại mỹ thực, món điểm tâm ngọt, lắp đặt thiết bị sang trọng trong đại sảnh, có châu Âu quý tộc quý khí, cũng có Hy Lạp cổ thức nội hàm chính giữa phòng khách trên bàn dài, để một đóa đóa hoa tươi, ngồi ở chủ vị hệ vẹn giờ lìn không một chút hình tượng, động tác rất là tùy ý. Cứ như vậy quyền tại châu ngồi trên ân, ta liền miễn. Cưỡng cho một đạt tiêu chuẩn phân đi hệ vẹn giờ lỉn hơi đánh cái đầu, lộ ra một bộ kiêu ngạo dáng vẻ, thế nhưng La Chân thấy thế nào đều cảm thấy khả ái không gì sánh được. So với hệ vẹn giờ lỉn không có hình tượng chút nào, La Chân cùng tổ kỵ xạ kỵ cụ rủ mì liền muốn tốt hơn nhiều, tối thiểu coi như là tư thế ngồi đoan chính lúc trước nổi giận hệ vẹn giờ lỉn trước mặt, La Chân tuy là tránh ra, nhưng cũng là bị Eva đánh cái mặt mũi bầm dập, chỉ bất qua cái loại này thương thế thực sự không coi vào đâu, trong chớp mắt liền có thể khôi phục, nếu không chỉ vào một bộ đầu heo khuôn mặt, La Chân mình cũng sẽ cảm thấy không được tự nhiên. Hử, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên thực sự nghiên cứu qua ta ám chi ma pháp, chỉ ở ta dùng qua một lần sau, liền có thể sử dụng. Có điểm bộ dáng nghệ vẹn giờ lìn ngoài miệng hừ hừ lấy, thế nhưng nội tại bên trong lại là một loại tàn thán. Eva thoại ngữ chuyện lọt vào trong tai, lại làm cho La Chân cười khổ không thôi. Hắn đích xác ở gặp qua Eva dùng qua một lần ám chi ma pháp sau, sẽ biết sử dụng then chốt. Tại hắn tràn đầy tự tin chuẩn bị cũng dùng ra ám chi ma pháp, cho Eva một cái kinh hỉ lúc, Lao Thiên lại phảng phất mở một trò đùa. Ám chi ma pháp La Chân rất thuận lợi liền sử dụng ra, hay là mặt đối với mình nội tâm hắc ám, đem tự thân dũng khí, phẩm đức, tham lam, bại hoại đợi một chút mỹ hảo cùng âm u toàn bộ dung hợp. Cũng không phải chắc trở sở hữu lực lượng khởi nguyên, rất sớm đã mặt đối với mình tâm linh, để tâm linh thuần túy không rảnh, lại đạt được nhập đạo cảnh, nắm giữ khái niệm quy tắc án, đối với tự thân hết thảy đều có thể xem triệt cũng bao dung. Ám chi ma pháp tác dụng phụ đối với La Chân mà nói cũng không coi vào đâu, nhưng La Chân vẫn như cũ xem thường nghệ vẹn giờ lỉn cái này tối cường lớn nhất tuyệt chiêu. Khoảng chừng dùng ra ám chi ma pháp không đến vài giây, không đợi La Chân thói quen lúc, ma pháp liền mất khống chế, trong nháy mắt lực lượng kinh khủng lôi xé thân thể hắn, nếu không phải bất tử chi thân, La Chân sớm cũng bởi vì mưu toan sử dụng ám chi ma pháp mà không hiểu tử vong. Không hổ là đến gần vô hạn cảnh giới tiếp theo lực lượng A, loại lực lượng này ở sáng tạo lúc, lại không biết Eva nàng kém chút chết đi bao nhiêu hồi A. Phải biết rằng La Chân là có tư liệu, có tiền nhân thành công tới nghiên cứu, ở lần đầu tiên lúc sử dụng có thể nói đều tử vong một lần, hệ vẹn dở lìn. Cái loại này từ không tới có, từng điểm sáng tạo, thẳng đến nàng hoàn toàn nắm giữ, không biết phải trải qua bao nhiêu lần loại này tử vong. Mang theo ánh mắt thương tiếc, La Chân nhìn về phía hệ vẹn giờ lỉn, không có đáng thương ý tứ hàm xúc, chỉ là nhàn nhạt không nỡ. A lâu ngươi, ngươi đây là cái gì nhãn thần? Hệ vẹn giờ lỉn hơi đỏ mặt, nghiền đầu qua cả lâm nói. Chủ nhân, không muốn tổng sấn đờ giờ ai cả dễ dỗ không biết sống chết tiếp tục nhổ nước bọt lấy. Ta cảm thấy ta thật hẳn là đem ngươi trùng tạo một lần mới đúng. Ai cả dễ dồ trên mặt tưởng đỏ lập tức tiêu thất, Evan giờ lìn xanh mặt, nhìn cả dễ dồ. Như vậy, Eva, không biết có thể đáp ứng hay không thỉnh cầu của ta, dạy ta ám chi ma pháp đây đúng lúc, La Chân hỏi thăm Evan giờ lìn. Evan giờ lìn một chút trầm mặc, nói, cũng được, nếu như ngươi thật muốn học nói, ta liền giáo ngươi chính là, dù sao thì coi như ta không phải giáo. Lấy ngươi đã giải đại khái ám chi ma pháp nguyên lý tình huống bên dưới, mình cũng có thể nghiên cứu ra được, ta liền để cho ngươi tiết kiệm hạ thời gian đi. Đương nhiên, cam kết của ngươi cũng muốn thực hiện, chờ giá cả trao đổi là thế gian lý lẽ, lời hứa của ta tự nhiên sẽ thực hiện, sẽ vẫn cùng ngươi. La Chân nói thật. Đần, ngu ngốc không phải cái hứa hẹn này á, không phải ta nói đúng cùng nhau đối kháng giáo hội mắc cỡ đỏ mặt, hệ vẹn giờ lỉn trương nha múa bắt hướng về phía La Chân hô to. A, trên thực tế đều là một cái ý tứ. Á La Chân nhún nhún vai, nói rằng, không nên xuyên tạc ý tứ A, hôn đàn A, này thế nào đều tốt giá bất quá. Nếu Eva ngươi đều chuẩn bị dạy ta ám chi ma pháp, không bằng đem người ngẫu thuật cũng giáo cho ta đi. Không để ý tới Eva hô to, La Chân lấp lánh, có thần nhìn Eva, nói như thế. Thử ngươi dĩ nhiên đối với người ngẫu thuật cảm thấy hứng thú. Hệ vẹn giờ lìn kinh ngạc hỏi, phải biết rằng tượng người thuật dễ học khó tinh. Hơn nữa tương đối mà nói, đối với chiến đấu tác dụng cũng không phải là rất lớn, cũng vì vậy có rất ít người sẽ nguyện ý học nó. hệ vẹn giờ lìn hoàn toàn là vì giảm bất tịch mịch mới học cung tinh nghiên đúng. Eva, ngươi đúng toàn bộ thế giới tượng người thuật tuyệt đối đại sư, chứ ngươi ra ta cũng không nghĩ ra có thể tìm ai đi học tập. La chân gật đầu, thuận tiện. Nho nhỏ khen một cái hệ vẹn giờ lìn ha ha ha, đó là đương nhiên, ta nhưng là được xưng là hình người sư tồn tại a. Đối với La chân tiểu tiểu khen tặng, hệ vẹn giờ lìn rất là hưởng thụ. Được rồi, xem ở ngươi thành tâm thành ý phân thượng. Ta ngay cả tượng người thuật cùng nhau giáo cho ngươi sự tình đầu tiên nói trước, hình người ma pháp là rất xem thiên phú, nếu ngươi không có thiên phú không học được, ta đây cũng không có biện pháp. Hệ vẹn giờ lìn trước đó cho La chân đánh một dược tề dự phòng châm. Thiên phú sao, yên tâm đi, ta đối với chính mình thiên phú nhất có lòng tin. La chân mỉm cười, tự tin nói rằng, nắm giữ lực lượng khởi nguyên chính hắn, đúng không, có cái gì Đông Tây học sẽ không, chỉ ở cho hắn cảm giác không có hứng thú. Có muốn hay không đi học tập? Đối với La chân lời nói, hệ vẹn giờ lìn từ chối cho ý kiến. Ta nhớ được trước ngươi dường như nói còn có chuyện gì, thừa dịp ta vui vẻ, hiện tại liền nhất định nói đi. La chân không nghĩ tới, Eva lại vẫn thật nhớ kỹ trước hắn đã nói. Chỉ hơi trầm ngâm, La chân chậm rãi mở miệng nói, cái này đến không phải đúng chuyện phiền phải gì, chỉ là cần một ít tài liệu, ta lại bây giờ không có thời gian đi tìm. Vừa nói, La chân đem cần tài liệu danh báo ra. Nghe được La Chân nói tài liệu danh, Eva ngây ra một lúc, sau đó nói, những tài liệu này chắc là làm vĩnh cửu khế ước ma pháp trận dùng chứ. Mặc dù là câu nghi vấn, nhưng là lại đúng giọng khẳng định, hệ vẹn dở lìn nhưng là chân chính ma pháp đại sư bất quá, bên trong có chút tài liệu lại cùng vĩnh cửu khế ước ma pháp trận có chút bất đồng, hơn nữa bộ phận cốt lõi nhất cũng hoàn toàn khác nhau. Ngươi là sửa đổi cái này ma pháp trận? La Chân đối với hệ vẹn dở lìn vừa nghe cũng biết hắn công dụng cũng không cảm thấy kinh ngạc, chỉ nói là lấy, không sai, bởi vì một ít nguyên nhân, ta cũng không cần khế ước hình thành ma pháp đạo cụ, nhưng là lại có dụng ý khác, liền hơi sửa đổi một chút. Ngươi là vì nàng vĩnh cửu khế ước nhưng là chọn đời chỉ có thể ký kết một lần. A nhìn lướt qua một mực tính tọa tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì, hệ vẹn giờ lìn mở miệng nói, thế nhưng giọng nói kia ngay cả chính cô ta đều không nghe ra đến, mang theo một khó chịu. Tô kỳ xạ kỳ cụ rủ mì hơi trương liếu trương truy, quay đầu nhìn La Chân, nàng đối với ma pháp cũng không là rất biết, trước căn bản không biết vĩnh cửu khế ước cái này ma pháp đại biểu ý nghĩa, bây giờ trải qua Eva vừa nói như thế, nàng trong nháy mắt liền hiểu ý nghĩa, mang theo không nói rõ được cũng không tả rõ được ý tứ hàm xúc. Tô kỳ xạ kỳ cụ rủ mì nhãn thần phức tạp nhìn La Chân. Phải biết rằng, ở Berlin, vĩnh cửu khế ước ký kết, có thể nói chính là đại biểu cho đồng hồ thế giới kết hôn, con người khi còn sống chỉ có một lần cơ hội, chỉ cần ký kết vĩnh cửu khế ước, đang ở cũng vô pháp cùng người khác ký kết. Mạ sẻn sấy nở ghi mạ thế giới nhất bụt vật phẩm trên thực tế chính là ký kết khế ước lúc lấy được ma pháp đạo cụ, thế nhưng La Chân tỉ mỉ nghiên cứu qua, phát hiện cái gọi là ma pháp đạo cụ chỉ là cái này thế giới một loại đặc thù quy tắc, này sở hữu kỳ dị năng lực. Ma pháp đạo cụ ở còn lại thế giới đúng hoàn toàn vô dụng, nhưng La Chân nhưng cũng không phải thất lạc, với hắn mà nói, chỉ có chính mình lực lượng chân chính mới là trọng yếu nhất ân, không sai. La Chân hào phóng thừa nhận. Sau đó, La Chân chấn định hạ, ra mặt dày nói ra, ân, cái khế ước này pháp trận bị ta sửa đổi, bởi vì bỏ qua bộ phận cốt lõi nhất, chỉ là gia nhập những chức năng khác, cho nên đến lúc đó có thể phá trọn đời một lần hạn chế. Mới vừa nói xong, La Chân liền cảm thấy lưỡng đạo cường liệt ánh mắt khinh bị bắn đi qua, đó là hệ vẹn giờ liền cùng tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì vĩnh cửu khế ước ở hợt len chính là lánh giấy hôn thu ý tứ, mà La Chân nói khoác mà không biết ngượng nói có thể đánh vỡ trọn đời một lần hạn chế. Ở đồng hồ thế giới mà nói chính là quang minh chánh đại tuyên cáo ta muốn phạm tội xong hôn A thiếu niên, đây là ban ngày ban mặt hậu cùng tuyên ngôn A.